Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 45, nghề may bắt dai. Góc truyện audio.com. Ra rồi kìa, các phóng viên lúc này đã ở ngoài chờ sẵn. Thấy đám người Thành Nam ra ngoài, ngồi lên thú cưỡi liền liên tục chụp ảnh. Các người chơi trong bang hội cũng chụp khá nhiều bức ảnh. Sau khi về nhà, các thành viên cùng chia sẻ những bức hình offline cho bạn bè, thu hút rất nhiều lượt thích. Thành Nam và gia đình về đến nhà thì lên mạng thư giãn một chút rồi đi ngủ, lấy lại sức cho ngày mai tiếp tục chơi thiên giới. Reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên. Thành Nam vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn quyết định đi ra công viên hít thở không khí và tập thể dục. Sẵn tiện điều khiển chiếc phi thuyền vẫn còn đang trên trời đi đậu tại một nơi vắng vẻ. Ra công viên, không khí mát mẻ, nhiều người đang chạy bộ vài vòng buổi sáng. Thành Nam bay lên phi thuyền, điều khiển nó đến một bãi đất trống khá xa rồi cưỡi gai hỏa long tức tốc quay về. Thành Nam cũng muốn chảy mồ hôi cho tinh thần sảng khoái liền chạy nhanh quanh công viên. Trời, thằng bé kia chạy nhanh thế. Một ông lão nhìn thấy Thành Nam chạy với tốc độ cực cao thì kinh ngạc. Ba ơi, chú kia chạy nhanh quá, một bé trai nói với ba mình. Đây là người chơi thiên giới chắc chắn rồi. Chỉ người chơi thiên giới mới có thể có tốc độ như vậy. Sau này ba cũng sẽ cho con chơi, người đàn ông nhẹ nhàng nói với con mình. Ba hứa rồi đó, sau này con cũng sẽ chạy nhanh như chú đó vậy. Hi hi, bé trai kháo khỉnh đáp, với thể lực của Thành Nam, việc muốn chảy mồ hôi là điều không dễ dàng. Sau 30 phút hắn chạy được hơn 30 vòng công viên khiến nhiều người cùng chạy kinh hãi. Cảm thấy đã đủ sảng khoái, Thành Nam liền về nhà tắm, sau đó đi ăn sáng nạp năng lượng. Thành Nam thưởng cho mình một buổi sáng ngủ, ngày nữa thì thời gian cũng đã đến trưa. Mọi người bắt đầu đăng nhập vào trò chơi. Thành Nam hiện tại đang có 124 triệu điểm mộng ảo. Hắn thầm nghĩ nếu đi phó bản kiếm được đồ anh hùng cũng khá lâu. Trong khi chỉ cần hắn có đủ điểm mộng ảo để thăng cấp nghề nghiệp của mình sẽ dễ chế tạo ra đồ vật cấp cao. Lúc đó có thể vừa tăng cao lực chiến, đồ không sử dụng có thể bán lấy tiền. Các anh em trong bang ơi, chúng ta làm một cuộc huyết tẩy xung quanh Tổ Long Thành được không? Thành Nam đưa ra đề nghị. Ok bang chủ, tổ đội em với các thành viên khá hào hứng với đề nghị này. Rất nhanh tổ đội đồng ý đi đồ sát đã lên tới hơn 300 người. Gồm cả gia đình Thành Nam và Khánh Ly. Tuy việc giết người khá máu me nhưng dần dần các cô gái trong trò chơi cũng đã thích ứng. Mọi người sẵn sàng chưa? Tập trung ở kênh 1 nhé. Chúng ta sẽ đồ sát dần từng kênh. Càn quét mọi người chơi ở các bãi quái xung quanh Tổ Long Thành. Trừ những người có nick tên Việt Nam, còn lại chúng ta sẽ giết hết. Thành Nam hào hùng nói lớn. Tất cả người trong đội một mặt hưng phấn. Ai ai cũng cảm thấy hăng máu lên. Đồ sát toàn máy chủ ư, đây là cơ hội để mọi người thể hiện uy vọng của bang hội mình. Còn có thể kiếm được một số vàng lớn từ các người chơi rớt ra. Hơn 300 người đứng bu lại với nhau đều cưỡi cho mình những thú cưỡi khủng như xích thố. Cuồng chiến sư vương, gai hỏa long, u ám dạ nhẫn báo, kẹo sữa gây nên sự chú ý lớn của vô số người chơi đứng gần đó. Bọn này kinh nhỉ, chắc sắp đi phó bản nên tập trung đông như vậy, một người chơi nhận xét. Đi nào, Thành Nam dẫn đầu cả đội, đi ra ngoài Tổ Long Thành, sát. Hắn cưỡi gai hỏa long, thấy bất kỳ người chơi nào không có tên tiếng Việt đều đâm một nhát dao thì người nào người nấy đều chết. Với lực sát thương lên đến 2000 thì rất ít người có thể sống sót sau một đòn đánh của hắn. Giết người kia, các người chơi ở bãi quái một mặt khiếp sợ trước hàng trăm người hùng hùng hổ hổ lao đến. Với tốc độ nhanh như chớp, cả đội Thành Nam liền tiễn một bãi quái thành bãi máu người. Keng, bạn và đồng đội giết 318 người, thu được 321.098 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Các người chơi ở vùng gần Tổ Long Thành đa số là cấp thấp nên điểm mộng ảo không cao. Cả đội tiếp tục tiến lên đồ sát các người chơi ở các bãi quái cấp cao hơn. ai cũng điên cuồng xả mọi kỹ năng vào đám người chơi còn đang bị kinh sợ bởi dòng người chơi cấp cao điên cuồng lao tới. Sau hơn một tiếng, Thành Nam và đội đã đi và giết tất cả người chơi đến tận cách xa Tổ Long Thành hàng trăm cây số. Số người bị chết đã lên tới hàng trăm ngàn người. Thành Nam cũng thu về 1 tỷ 500 triệu mộng ảo điểm. Mỗi người nhận được cũng hơn 1 triệu vàng. Bang chủ, quả là đi giết người thu được vàng nhanh thật, các thành viên trong đội vui vẻ nói. Tốt rồi mọi người, chúng ta tạm dừng đợt đồ sát này ở đây. Lần sau sẽ tiếp tục. Ha ha ha, Thành Nam mừng rỡ cười lớn. Hiện tại điểm mộng ảo của hắn đã là 1 tỷ 624 triệu điểm. Đủ để hắn dùng một thời gian rất dài. Lúc này các người chơi bị giết quay về Tổ Long Thành thì một mặt bức xúc. Mẹ, Bang God láo thật, đi đồ sát hết cả bãi quái, tôi đang làm nhiệm vụ, một người chơi tức giận hét. Tôi cũng vậy nè, tôi có làm gì đâu mà cũng bị giết, rớt hết 1.000 vàng, một người khác cũng tức tối. Thành Nam sau khi về thành thì nói mọi người tản ra làm nhiệm vụ lên cấp hay cày phó bản cùng nhau đi. Hắn thì chuẩn bị tăng điểm nghề nghiệp để chế tác đồ. Mình đã có vũ khí huyền thoại rồi. Hiện tại cần một bộ giáp trụ huyền thoại nữa là đỉnh. Học nghề may thôi, Thành Nam ra quyết định. Hệ thống, cho ta tăng đẳng cấp nghề may lên cấp 9 đi, Thành Nam yêu cầu với hệ thống. Ký chủ chưa đủ diềm tinh thần lực để học nghề may đến phàm cấp cửu giai. Chỉ có thể học đến phàm cấp lục giai. Để học đến phàm cấp lục giai nghề may, ký chủ cần 62 triệu mộng ảo điểm. Phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại, thế à, hối đoái, Thành Nam ra quyết định. Lập tức vô số kiến thức chế tạo giáp trụ được truyền vào óc hắn. Các kiến thức cực kỳ thâm ảo. Hệ thống, có cách gì để ta tăng nhanh tinh thần lực học nghề may đến cửu giai không? Thành Nam hỏi. Hệ thống, Thương Thành có bán trí tuệ thần thạch giá 300 triệu điểm mộng ảo một viên. Ký chủ chỉ cần mua 2 viên có thể tăng tinh thần lực đủ để học bát giai nghề may. Còn muốn học đến cửu giai, hiện tại ký chủ chưa đủ mộng ảo điểm, hệ thống đáp. Được, vậy cho ta mua 2 viên. Dùng 600 triệu điểm mộng ảo hối đoái, Thành Nam quyết định. Tiếp đó, Thành Nam nhận được cho mình 2 viên đá màu vàng. Hắn liền lấy một cái ly nước, chém 2 viên đá ra hứng dịch thủy màu vàng của 2 viên đá vào ly. Tiếp đó uống nhanh, sau vài phút thì điểm thông minh của hắn đã lên đến 159 điểm. Hệ thống, tăng đẳng cấp nghề may đến bát giai, Thành Nam yêu cầu. Tăng nghề may đến bát giai yêu cầu 192 triệu mộng ảo điểm. Phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại, hối đoái, Thành Nam xác nhận. Sau đó hắn lại được tiếp nhận những kỹ xảo trong việc chế tạo giáp trụ và áo choàng vào trong não. Lúc này hắn đã sử dụng 854 triệu mộng ảo điểm. Chỉ còn lại 770 triệu mộng ảo điểm. Xem xét khả năng may mặc của hắn thì hắn thấy như sau. Thợ may cấp 8 cũng là bát phẩm thợ may có 7. Tỷ lệ chế tác ra đồ huyền thoại, 14, chế tác ra đồ sử thi, 28, chế tác ra đồ anh hùng, 56, chế tác ra đồ tinh xảo và 100, chế tác ra đồ tinh anh. Hệ thống trò chơi hiển thị thông tin. Với 28, chế tác ra đồ anh hùng, Thành Nam thầm nghĩ mình chế tác một món đồ mất khoảng hơn 30 phút. Cứ 4 món là có thể có cơ hội được một món anh hùng. Tính ra mất khoảng 2 tiếng một món, chưa kể thời gian nghỉ ngơi. Tuy lâu hơn đi phó bản nhưng lại được chế tác ra đúng món đồ mà mình cần thiết. Đó là chưa kể có khả năng ra đồ sử thi và huyền thoại. Việc cần làm hiện tại là mua nguyên vật liệu. Thành Nam đến NDC đang bán vật phẩm kèm bán đấu giá. Lọc phần nguyên liệu thì thấy khá nhiều người chơi đang bán một lúc rất nhiều vật liệu chế tạo đồ như vải, da thú, kim loại, hắn liền mua sạch, đã đủ nguyên vật liệu chế tác 10 món áo giáp nhẹ rồi thì hắn liền đi đến lò rèn bắt đầu chế tác. Thành Nam sau khi đón nhận các kiến thức về chế tạo từ hệ thống thì như đã rèn luyện hàng trăm lần. Sau một phen công phu, rất nhanh hắn chế tạo được một chiếc áo giáp nhẹ linh sư chiến giáp cấp 50. Thành Nam xem đẳng cấp thì thấy đây là một chiếc áo tinh xảo. không đạt yêu cầu của hắn nên hắn đăng lên thương thành của bang hội cho các thành viên dùng điểm cống hiến hối đoái. Từ nay tôi sẽ chế tạo vật phẩm và đăng lên bang hội thương thành. Mọi người cống hiến càng nhiều để mua vật phẩm nhé, Thành Nam nói với cả bang. Bang chủ Muôn Nam, hoan hô, wow, áo giáp nhẹ tinh xảo cấp 50 kìa, in tên người chế tác là bang chủ nữa. Tiếc là tôi dùng trọng giáp không là mua ngay rồi, thú nhân Tuấn Anh tiếc nuối nói. Ha ha, tôi mua được áo giáp tinh xảo của bang chủ rồi. Bang chủ kinh thật, chế tác được cả đồ tinh xảo. Xem ra bang ta không phải cày phó bản nhiều nữa. Ha ha ha, tôi mặc áo do tao lạt chầm cuôi chế tác, đám người khác nhìn xem cũng ngưỡng mộ cho coi, cung thủ hữu phú vui mừng khoe việc mình nhanh tay mua được áo giáp của Thành Nam tiếp tục chế tạo tiếp linh sư chiến giáp. Ba lần sau hắn cũng không may mắn, chỉ chế tác ra 2 cái tinh xảo và 1 cái tinh anh. Tiếp tục đăng bán trên thương thành bang hội cho mọi người mua. Sốc lại tinh thần, Thành Nam chăm chú hơn. Lần này, hắn quyết tâm chế tác được 1 chiếc áo vượt qua cấp tinh xảo. Cách chương.